Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143: Kịch chiến. Linh thấy đỏ trắng năng lượng ánh sáng hướng mình quét tới. Vừa muốn né tránh, thấy ngả đông ba tại sau lưng. Biết khả năng bằng lực chiến đấu của hắn không cách nào né tránh chiêu này đại sát chiêu. Hô to một tiếng, năm lần giới vương quyền. Trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng kéo lấy ngả đông ba bay vút lên trời. Linh cảm ứng được tại Satoshi giảm xuống bên kia. Có cái sức chiến đấu tại 8 vạn khoảng chừng người dẫn đầu một đội người tới lúc gấp rút nhanh tiến. Đến, đối ngả đông ba cấp tốc hô. Người qua bên kia hỗ trợ. Nói đi ra sức đem hắn hướng bên kia ném đi. Sau đó một cái vạn cân rơi. Trực tiếp hướng mặt đất gấp rơi. Sắp nện tới mặt đất thời điểm. Cải biến phương hướng. Tay phải ấn ở một mảnh khí viên chàm. Cực tốc vọt tới đang ở thở sâu pháo tổng cuộn trên mặt đất nửa người dưới. Ấn ở khí viên chàm cấp tốc lướt qua. Tại đầu kia màu đỏ trắng giải lụa màu lên vẽ một đầu thật dài vết máu. Pháo tổng tiếng giống thảm thiết một tiếng. Linh cũng đã đánh tới. Tại cổ của hắn chỗ khoảng chừng vờn quanh. Khí viên chàm không ngừng tại pháo tổng trên người lưu lại vết thương. Linh xem vẽ lỗ hổng không sai biệt lắm. Đang chuẩn bị tới cái lớn một chút khí viên chàm. Một thoáng đem pháo tổng chém đầu. Lúc này nghe được gầm lên giận dữ. Sau lưng một luồng kình phong đánh tới. Địch nhân đến thế mãnh liệt. Linh không kịp nghĩ nhiều. Hướng bên cạnh tránh gấp đồng thời. Khí viên chàm vung lên. Lại chạm trong không khí. Kẻ địch quỷ dị vọt tới. Lại chạy đến sau lưng mình tiếp tục đánh tới. Linh đang chuẩn bị tới một chiêu đảo ngược chân. Đem kẻ địch đá văng ra lúc. Đã thấy đến màu hoàng kim thịt heo côn trùng ở phía trước cách đó không xa. Hai tay ngón trỏ ngón giữa khép lại sau phân biệt chống đỡ tại trên huyệt thái dương. Lại muốn đem đầu của ta biến bóc vỏ trứng gà. Linh nếm qua chiêu này vị đắng. Không dám khinh thường. Nguyên bản đảo ngược chân tùy cơ ứng biến làm ngã lộn nháo. Một cái không phải thường quy động tác. Một thoáng vọt đến tên địch nhân kia. Cũng chính là người sói núi xa sau lưng đi. Người sói núi xa vồ hụt. Chính kỳ quái làm sao bỗng nhiên không thấy Linh. Trước mắt một mảnh vệt sáng vàng lóe lên. Sao người sói núi xa sau khi biến thân hướng về phía Linh nhào tới. Cơm trứng chiên đeo lên tham chắc khí xem xét. Lực chiến đấu của hắn đã tăng tới 15 vạn. Nhưng mà đối thủ của hắn sức chiến đấu vậy mà thật là 400 ngàn. Cơm trứng chiên biết bằng người sói núi xa một người không thể nào là Linh đối thủ. Một tiến lên, nhắm ngay Linh liền là thả tuyệt chiêu của hắn. Mì trứng gà mang, cho ta biến. Làm sao làm? Hô, chấm ngoặc kép, người sói núi xa đầu sói đã biến thành một con lột xác trứng gà. Mặc hắn dùng hai cái vuốt sói ra sức tại trứng gà trên đầu bắt. Đều không thể cào nát bóng loáng trứng gà. Cơm trứng chiên xem xét ngộ thương quân đội bạn. Có chút buồn bực. Hai tay tiếp tục chống đỡ huyệt thái dương. Muốn cho người sói núi xa tháo trang sức. Giải trừ mì trứng gà mang. Oanh, một tiếng. Một cỗ đường kính như bóng đá lớn sóng năng lượng đánh vào bộ ngực hắn. Một thoáng đem hắn đánh cho bay đến không biết đi nơi nào. Lại là Linh thừa cơ cho hắn tới một cái sóng xung kích. Linh đánh bay cơm trứng chiên về sau. Một cước đem người sói núi xa đá bay. Người sói núi xa ngực chịu một cước này. Trực tiếp móp méo đi vào. Xương cốt không biết vỡ thành nhiều ít khối. Hắn chợt phun ra tới máu tươi bên trong. Vậy mà mang theo khối vụn nội tạng khí quan. Linh đá bay người sói về sau. Phát giác trên đất quái vật khổng lồ không thấy. Xoay người nhìn lại. Một cái siêu cấp người mập mạp đang hung tợn nhìn mình lom lom. Trên tay đồng thời tại theo không ngừng phun huyết đi ra vết thương. Tay một lấy ra đi theo cái kế tiếp vết thương thời điểm. Bên trên một cái vết thương liền đã ngừng lại máu. Phía trên mơ hồ có một loại dịch nhờn đang lưu động. Quy tiến sĩ nhắc nhở nói. Hắn đây là tại cho mình tại chữa thương. Không cần cho hắn như thế cơ hội khôi phục. Mau tới. Hiểu rõ. Linh vung ra hai phát khí viên chạm về sau. theo sát lấy hướng về phía pháo tổng phóng đi. Pháo tổng một tay đè chặt vết thương, nghiêng người tránh thoát một mảnh khí viên chạm. Một cái tay khác tại một cái khác khí viên chạm nhấn một cái đẩy. Mảnh này khí viên chạm ngược lại hướng về phía Linh phản bắn trở về. Linh thấy khí viên chạm thế tới so với chính mình phát ra nhanh hơn. Vội vàng cúi đầu xuống. Khí viên chạm sát Linh ra đầu bay ra ngoài. Linh kiểu tóc phong cách vẽ đột biến. Đã biến thành hai phía tóc dài. Ở giữa hói đầu. Cũng là lúc này Linh không để ý tới cái này. Như cũ một quyền mãnh liệt hướng về phía siêu cấp người mập mạp ném tới. Pháo tổng vươn tay khoác lên Linh trên nắm tay đồng thời. Thuận thế quay người lại. Tay tăng thêm một phần lực. Trực tiếp đem Linh ném ra ngoài. Vù. Oanh. Linh một đầu đâm vào mặt đất. Đem trên mặt đất đập cái lỗ lớn. Phi phi phi. Linh chui ra đến trong động. Phun mấy ngụm nước bọt. Phát hiện trước mặt siêu cấp người mập mạp đã chữa khỏi tự thân thương thế. Đang thân người cong lại nhìn xem chính mình. Hỏng bét, Linh vừa kịp phản ứng. Thấy hoa mắt, ngực đã bị pháo tổng dùng thân thể làm vũ khí va chạm. Vù, a ầm ầm, xoạt, Linh phát ra ngắn ngủi một tiếng hét thảm về sau. Giống một phát pháo đạn một dạng bị đánh tiến vào sườn núi. Đụng nát tảng đá từ trên núi lăn xuống đến, khơi dậy một đống lớn cho bụi. Sao sao sao sao sao sao ngả đông ba bị Linh ném đi. Một thoáng bay đến Satoshi dẫn đầu thạch đầu nhân tung tích phía dưới. Lúc này vừa vặn có hơn 10 người tại đây một mảnh dọn xong tư thế. Hướng bầu trời phóng ra đạn năng lượng. Ngả đông ba hét lớn một tiếng. Hai tay gấp đẩy. Đẩy ra hơn 10 ký đạn năng lượng hướng về phía những người này đánh tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, hơn 10 người chỉ có một nửa đem đạn năng lượng tránh khỏi. Một nửa khác bị oanh thành bán thân bất toại. Trong đó có một cái hết sức mất phương hướng người một bàn tay đem đạn năng lượng đập tới trên. Trời, đem một cái thạch đầu nhân nổ thành phấn vụn. Người này chính là từ hải quái tinh một nửa khác bóng vội vàng chạy tới trợ giúp một phương. Một phương người cũng như tên. Một cái hình vuông người. Thô to màu vàng hình vuông trên thân thể có rất nhiều hình tròn hang. Mảnh khảnh màu trắng tứ chi theo hang bên trong duỗi ra. Một cái hơi nhỏ một vòng hình vuông trên đầu. Lỗ tai, con mắt, mũi, miệng tất cả đều là hình vuông. Khiến cho Linh thấy nhất định sẽ gọi hắn bọt biển bé cưng. Một phương mang theo thủ hạ chạy tới lúc. Vừa hay nhìn thấy Satoshi bên này thạch đầu nhân tại hạ nhảy. Một phương đang phi hành lúc sau đã thấy pháo tổng phát đỏ trắng quang pháo. Vừa hạ xuống đến vậy chỉ phất tay viễn trình phát pháo. Chuẩn bị đem thạch đầu nhân tiêu diệt trên không trung. Chỉ là không nghĩ tới vừa phát mấy vòng đạn năng lượng. Kẻ địch mặt đất cứu giúp cũng đã chạy tới. Một phương sức chiến đấu nguyên bản cùng ngả đông ba tương đương. Cũng là 80.000. Chỉ là cấp tốc đi đường. Thể lực tiêu hao so sánh lớn. Hiện tại chiến đấu lực đã giảm xuống một chút. Cũng may hắn còn có mấy tên thủ hạ hỗ trợ. Mới tạm thời cùng ngả đông ba đánh cái lực lượng ngang nhau. Một phương liền làm mấy cái tuyệt chiêu. Đều bị ngả đông ba tránh thoát hoặc là tiếp được. Không khỏi âm thầm sốt ruột, đỉnh đầu mưa sao băng đã càng ngày càng gần, tiếng rít càng lúc càng lớn. Sao sao sao sao sao sao, A Tam đinh thạch một tiếng hét thảm. Bị một kiếm xuyên tim mà qua, tại hắn chết đi thời khắc cuối cùng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Bởi vì hắn thấy đối diện Satoshi dẫn đầu tộc người đã sắp đến mặt đất. Lưu cảnh bụi thấy Tam đinh thạch kỳ quái nụ cười. Trong lòng biết không ổn, quay người lại thấy cái kia một cơn mưa sao băng nện tại mặt đất. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,